Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần số 15 trong series về quỷ sứ làng Yên Lãng, câu chuyện về hai thằng quỷ sứ, thằng Thuật và thằng Đán của hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Thưa quý vị, trong phần số 13, câu chuyện có tựa đề là Vong trong bệnh viện. Và bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 13 của CD Quỷ sứ làng Yên Lãng qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tiếp tục với nội dung lần trước, sau khi cô Lăng Thìn mượn xác của thằng Thuật để trở về cõi dương trần nhằm tìm lại cái răng rơi ở gầm bàn thờ, vì gia đình của ông Siêu ém nhẹm đi việc đó cho nên chẳng một ai hay. Đời sống của dân làng Yên Lãng cứ tuần tự trôi qua êm ả dưới lũy tre làng và hai thằng trọi con vẫn ngày ngày cắp sách đi học. Như đã kể, thời gian khi ấy làng này mới thoát khỏi bao cấp chưa lâu. Đời sống dân làng tuy còn nghèo nàn lạc hậu, song những thứ hiện đại đã bắt đầu manh nha. Cũng vì đó mà đám thằng Thuật tìm tòi được những thứ mới. Đồ gần đây ở ngã ba nơi giáp danh làng Yên Lãng và làng Xuân Định, có gia đình nhà lão Thường làm nghề mua lốp xe ô tô cũ. Từ trong sân ra đến ngoài hàng rào, lão Thường chất kín từng chồng lốp xe. Có cái bé như cái mâm, có cái lại to bằng cả cái nia. Với đám thằng Thuận, những thứ đó rất mới. Sau bao lần phục kích, bốn thằng ôn con ở làng này đã trộm được một cái lốp xe tải khá lớn. Bằng trí thông minh của mình, thằng Thuận bày ra một trò chơi rất vui. Trò chơi ấy dành cho bốn người, hai người chui vào trong lốp và hai người còn lại dựng hai cái lốp lên, dùng lực đẩy cho cái lốp lăn đi. Đã bốn ông trời con bắt đành hai cặp, ai cũng muốn được ngồi trong để kẻ khác đẩy. Cuối cùng chúng cũng phải chọn hình thức công bằng nhất là cử một đại diện ra bốc thăm. Nhờ vào bàn tay đầy may mắn của mình, ba lần thằng Đán đứng ra bốc thăm thì thua cả ba. Thành ra là hai thằng trọi con phải cầm lưng đẩy cái lốp xe. Hết lượt thằng Tẹo chui ra rồi bảo: "Chú mày ơi, ngồi ở bên trong sướng lắm đấy, cứ như là đi tàu lượn đấy, cái lúc tao với bố tao xuống thành phố. Nhưng mà đi được có một đoạn mất cả vui." Thằng Thuần trong mày rồi phân tích: "Thằng Tẹo nói đúng, cái lốp xe to thế này, hai thằng chui vào trong là rõ nặng, đẩy chả đi được bao xa. Hay là chúng mình lên đồi đi, ở bên trái làng mình cạnh nhà ông Thủ đó, có cái dốc thoai thoải, lăn từ trên đó xuống thì khỏi phải bàn." Ba thằng còn lại thấy ý kiến hợp lý bèn gật đầu như máy khâu. Vậy là trong phút chốc, bốn ông ôn con hỏi nhau khiêng cái lốp xe siêu to lên tận đỉnh đồi. Lần này thằng Thuật liền xung phong: "Đán ơi, mày để tao bốc thăm cho, số mày đen lắm, bốc toàn thua." Thằng Đán liền đổ thừa: "Sáng giờ chắc ra ngõ tao gặp mụ Thiết đấy, mụ ấm quẻ lắm." "Thiết tha cái gì, chúng mày có bắt thăm không? Nhanh lên, trời tối rồi đấy, tao còn phải về không mẹ tao tìm là chết đòn." Và trong lần bắt thăm đó, Thuần đã bắt được que thăm dài hơn. Cùng với chi cốt của mình là thằng Đán ngồi ăn vị trong lốp xe, thằng Thuần ngoái đầu rồi nói với ra: "Hai thằng chúng mày đẩy nhẹ thôi nha, đẩy mạnh quá là lao khỏi dốc đấy." Thằng Tèo và thằng Dần hỏi nhau dựng lốp xe lên, hai thằng gồng lưng thắt bụng, nghiến răng đẩy cái lốp nặng nề đi. Một vòng hai vòng, chiếc bánh xe chậm chậm lăn đi. Gặp sườn đồi thoai thoải, càng lúc tốc độ lăn càng nhanh. Ngồi bên trong, thằng Thuần và thằng Đán ban đầu còn cười lớn. Thế nhưng càng lúc cái bánh xe càng lăn nhanh, hai thằng ôn con bắt đầu thi nao nao trong ruột. Đầu óc lúc này quay cuồng vì lộn vòng liên tục. Thằng Đán nở lên một tiếng, bao nhiêu thức ăn trong dạ dày phun ra, bắn đầy mặt làm cho thằng Thuật hét lên. Nhưng sườn đồi dốc quá, bánh xe lăn với tốc độ cực cao, thêm việc đang hoa mắt chóng mặt cho nên hai thằng không sao thoát ra được. Cứ như vậy, hai thằng trọi con kẻ gào người thét, kẻ nô nòe bên trong cái lốp xe lăn với vận tốc chóng mặt. Được một cái bánh xe va phải một hòn gạch nằm trên mặt đất. Theo quán tính, cái bánh xe văng lên không trung, hất tung hai thằng ôn con ra hai hướng. Cùng lúc đó, tại gia đình của nhà bà Thủ, hai vợ chồng bà Thủ khi ấy đang cho lợn ăn. Nhìn vào trong chuồng, bà Thủ hì hà bảo chồng: "Đấy ông ơi, cái con lợn nhà mình ấy nó béo mẫm như thế, Chiều nay tôi sang nhà thằng Khoa hỏi giá. Những 30 đồng một cân. Mình cứ chăm bẵm đến Tết, giết thịt là có mỡ xào rau, lại còn bán được ối tiền. Hai vợ chồng đang tấm tắc bốc phét với nhau thì một tiếng gào thê thảm trên trời vọng xuống, cùng với đó là một bóng đen lao vụt xuống. Bóng đen đó đâm thủng mái dạ trên chuồng lợn, vô tình lao trúng con lợn đầm cho nó kêu ré lên. Ông bà Thù hoảng quá ném cả chậu cám bỏ chạy và gào ầm lên: "Trời đất ơi, trời sập rồi!" Bên trong chuồng, con lợn đang thủng thẳng ăn cám mà cây máng thì bị thằng Thuật lao từ trên trời xuống ôm chặt cứng. Bị giật mình, con lợn kêu lên rồi tung cửa chuồng chạy thục mạng, mặc cho thằng Thuật đang ôm chặt cứng trên lưng. Con lợn chạy cắm đầu lao vụt qua đống rơm, làm cho lão sử thầy cúng đang giải quyết nỗi buồn ở đó kinh hãi thét lên. Vì không kịp kéo quần bỏ chạy cho nên lão ngã rúi rủi xuống đất, lăn lộn mấy vòng và ngã tòm xuống ao. May cho thằng trọi con, lúc con lợn gần lao xuống ao thì thằng trọi con rơi đánh bịch xuống đất. Hoảng quá, thằng trọi con vội vàng tìm đường về nhà. Mới đi được mấy bước, thằng trọi liền giật mình khi thấy vợ chồng lão Thù cùng mấy người hàng xóm tay đèn tay đuốc đi tìm. Lão Thù mặt đỏ tí tai rồi gầm lên: "Chúng mày đi ra cái ngã kia đi, tìm được thằng trộm lợn thì cứ đánh cho nó nhừ tử đi. Mẹ tiên nhân nhà nó dình ở trên mái nhà làm bố cứ tưởng là trời sập." Thằng trời con vốn thù lão sử cúng lâu nay, cũng biết gia đình của lão thù này có mối thâm thù đại hận với lão. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nhân cơ hội này, nó bèn dở ra mưu kế, nhanh chân trở lại bên nhà lão thù. Thằng trời con giả bộ ngây thơ: "Ông thù ơi, ông tìm gì muộn vậy?" "Tao tìm cái thằng ăn trộm lợn, mày có thấy nó đâu không? Biết thì mày chỉ tao, tao cho mày tiền ăn kẹo." "Ơ, ông ơi, này cháu thấy lão sử thầy cúng ôm con lợn chạy đó. Cả người lẫn lợn đều lăn tùm xuống ao. Chắc là ăn cắp bỏ chạy trong đêm cho nên lộn cổ xuống ao ông ạ." Lão Thù ha hốc miệng rồi thét đám con cháu và hàng xóm lao ra ao: "Chúng mày đâu? Ra ao xem cho tao xem nào. Mẹ tiên sư cái thằng già này chứ. Chắc nó vẫn hận tao cái vụ tố cáo lên chính quyền về cái tội mê tín dị đoan." Khốn nạn nay, lão thầy cúng ra khỏi ngõ không xem giờ, bị bắt sống tại trận khi đang bị bõm với con lợn dưới ao. Thì ngay lý gian lão sử ăn một trận đòn nhừ tử mà không thể nào cãi lại được. Xin thằng trời con vừa thoát khỏi được tội phá chuồng lợn, vừa được lão thù thưởng nóng cho 5.000 đồng. Về phần của Đán, sau khi văng ra khỏi cái lốp xe, Đán theo đà lăn đến đống rơm của nhà bà Thế. Bà Thế năm nay ngoài 40, cũng thuộc dạng có nhan sắc hơn hẳn đám đàn bà trong làng. Chồng của bà Thế nay đi làm ăn xa, vì vậy bà này có tiếng là người đàn bà đĩ thóa, hay tòm tem với đàn ông trong làng. Đán ta suy quậy làm sao, lại dây chúng vào đống rơm của nhà bà ta, như là một sự sắp đặt của định mệnh. Bằng một thế lực vô hình nào đó sắp đặt, đúng lúc đó bà Thế và ông Đạt phó thôn đều đang có mặt ở chân đống rơm. Ngay khi thằng trợ con vào giữa hai người, cả hai cuống cuồng co lại, mặt tái xanh cắt không ra giọt máu. Chờ mấy giây hoàn hồn, thằng Đán lúc này ngơ ngác rồi hỏi: "Ô hay, ông Đạt với bà Thế làm gì ở cái đống rơm này vậy?" Ông Đạt vốn tàng tiểu với bà Thế lâu nay, đêm nay nhân lúc mà vợ về bên ngoài, ông Đạt tranh thủ mò sang để kiếm miếng. Đang lúc mặn nồng thì thằng quỷ sứ từ trên trời rơi xuống. Sợ cái mồm như cái loa của nó đi kể cho hàng xóm, làm cho phen này nhục nhã, ông Đạt lúc này liền lấp liếm: "Ta sang đây để thảo luận về trợ cấp kinh tế cho gia đình khó khăn. Thế mày làm sao mà mày lại rơi xuống đây được hả?" Thằng Đán đánh hơi thấy có mùi lạ cho nên hỏi: "Bạn về trợ cấp kinh tế cho gia đình khó khăn hả ông? Thế sao nhà cháu chưa có? Để cháu về cháu bảo bố cháu xem nào. Bố cháu đang phấn đấu được một chân vào hộ nghèo ông ạ." Sợ cho thằng Un con này làm thật, ông lúc này sợ quá vội rút ra 10.000 rúi cho Đán rồi giả bộ nói to: "Vậy thôi tôi về bà nhé. Tiền ở trợ cấp tôi sẽ gửi đầy đủ." Cầm theo đồng 10.000 đỏ chót rời nhà bà Thế, thằng Đán ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai thằng gặp nhau ở chỗ ngã ba, hí hửng khoe số tiền vừa thu được. Sau lần ấy hãy gặp ông Đạt ở đâu, thằng Đán ngây ngô đều hỏi bao giờ ông qua nhà nó để bàn về trợ cấp kinh tế. Mỗi lần như vậy thì ông Đạt lại phải đút cho nó mấy ngàn đồng. Đúng là ức không sao tả được. Băng đi một tuần sau, hôm ấy ở trong lớp, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu một học sinh mới. Giới thiệu với các em nha, hôm nay lớp chúng ta chào đón một thành viên mới. Bạn ấy tên là Tú, bạn ấy là ở thành phố mới chuyển về trường của làng ta. Tú chọn cho mình chỗ ngồi đi em, cả lớp ba mở sách giáo khoa ngữ văn trang 18. Ngồi ở cuối lớp, hai thằng trời con giơ tay ra hiệu cho Tú. Thế nhưng có lẽ nhắc thấy bản mặt hãm tài không có uy tín, thằng Tú ngó lơ. Thế nhưng khốn nạn thay, thằng này lại ngồi đúng chỗ của em Hằng. Em Hằng vốn là người tình trong mộng của Đán. Thế cảnh này Đán ta đã sớm nóng máu. Một tuần lễ trôi qua, Tú không chỉ học rất giỏi các môn, mà môn thể dục vốn là sở trường của hai thằng trọi con, cũng bị Tú đứng đầu. Đã vậy vì là dân thành phố, cho nên thằng này cậy có nhiều tiền. Ngày nào đi học nó cũng mua que cay cho em Hằng ăn. Dần dần em Hằng cũng có cảm tình với Tú. Đỉnh điểm là giờ ngoài khóa chiều nay, thằng Tú còn mang đến một đôi giày màu đỏ rất lạ mắt, khác với những đôi giày mà đám trẻ con trong lớp biết. Đôi giày này dưới đế còn gắn mấy cái bánh xe, khi đeo vào chân trượt đi rất nhanh, thậm chí nhanh hơn cả cái xe đạp Phượng Hoàng của cô chủ nhiệm. Thế là quá thì đám trẻ con trong lớp 5C và hai thằng trợ con ra sức nài nỉ xin được trượt thử, thế nhưng thằng Tú không cho. Người duy nhất nó cho thử đó là em Hằng. Đem theo nỗi bực dọc trong lòng, Đán ta mếu máo nói với Chí Cốt. Mẹ tiên nhân nó chứ, nó có gì hơn tao hả? Nó trắng hơn tao một tí, cao hơn tao một tí. Này nhé, nó được 10 điểm, tao còn được 2 điểm. Hơn nhau có 8 điểm chứ mấy. Đã vậy nó còn không có nghèo bằng tao. Thế mà nó cướp mất em Hằng của tao rồi. Thằng Thuận cũng dần tím mặt vì vụ đôi giày lạ. Thấy Chí Cốt mếu máo khóc lóc, thằng Thuận lúc này bực mình rồi hùa chửi theo. Còn mỗi cái đôi giày đều với 4 cái bánh xe chứ gì. Mày cứ đợi đấy cái con chó này. Nói rồi thằng Thuận rủ Chí Cốt của mình trốn buổi học ngoại khóa. Về đến nhà ngay thằng bảo nhau lục tung thùng gỗ đựng đồ mùa đông của ông Kim đang để ở vườn sau. Lần mò một lúc, hai thằng trẻ con lôi được đôi giày đế gỗ của ông nội thằng Thuận. Cầm đôi giày trong tay, thằng trẻ con quay sang bảo bạn. Đán ơi, tao bỏ đôi giày này, mày về thó trộm tiền của bố mày đi. Có tiền rồi mình đem ra quán nhà ông Thảo đấy, bảo ngay lắp cho mấy cái bánh xe là xong. Thế là tha hồ mà lên mặt. Nghe tới cảm giác chiếm được trái tim của em Hằng, máu nóng trong người của Đán đã dâng lên. May mắn sao cho nó, ông Quân bố của nó đi uống rượu say ở đâu về, đang nằm ngủ vắt lưới ở trên giường. Bằng kinh nghiệm móc trộm tiền lâu nay, Đán ta nhẹ nhàng thọc tay vào túi quần của bố nó, lấy được 20.000. Lén nhanh sang nhà của Chí Cốt, hai thằng hối nhau đem giày với số tiền nhanh ra nhà lão Thảo, người chuyên chế tác đồ thủ công, và nhờ lão chế cho một cái giày theo mô tả. Phải nói là lão Thạo này rất giỏi, sau 3 tiếng nghỉ hụng thì lão chế thành công một đôi giày trượt với đủ 4 bánh. Đã vậy còn làm thêm 2 cái quai ôm chặt lấy cổ chân để cho người trượt không bị ngã. Cầm đôi giày trở về, hai thằng ôn con bắt đầu trượt luôn và tỏ ra khá hài lòng với đôi giày mới. Phen này trong đám bạn, nhất là thằng Tú có mà lác mắt. Sau khi thống nhất, đôi giày được thằng Đém đem về nhà cất giấu, tiền sớm hôm sau đem đi học. Thời gian lúc ấy là sầm tối, loay hoay tìm mãi không thấy chỗ nào an toàn. Kiệt chẳng đá, Đán bèn đem giấu dưới gầm bàn thờ cho chắc ăn. Sau khi đi chơi chán chê, hai thằng trời con ai về nhà nấy. Vừa ôm quần áo ra sân giếng, thằng Đán chợt nghe tiếng của mẹ mình gọi vọng. Ông Quân đâu? Sao đang làm đám mà ông bỏ về thế hả? Về đến nhà thấy chồng của mình đang ngủ há mồm, bà Quân bực quá tiến lại lay chồng rồi cảm giảm. Rõ là chán cái ông này chưa chứ, họ hàng người ta đang đợi đầy ra để ăn cơm, thì lại đi uống rượu ở đâu về dậy ngủ thế này. Dậy rửa mặt mũi chân tay đi, xong rồi thay bộ đồ tươm tất, đóng đôi giày mới vào cho nó đỡ lôi thôi. Các cụ đã bảo là xấu chàng thì hổ ai đó là gì. Dậy đi, tôi tắm cho thằng Đán dưỡng sang luôn. Ông Quân còn đang say cả cháy, thấy vợ của mình nói một lô xích xong chỉ biết gật đầu cho có lệ. Bà Quân lúc này sau khi tắm cho con trai cũng vội từ đường dòng họ sắp cơm nước cỗ bàn. Chừng nửa tiếng sau thì ông Quân ú ớ choàng tỉnh dậy vì muỗi đốt nhiều quá. Thế cổ họng của mình đắng chát, ông mệt mỏi ly thân ra bàn uống nước, rồi rót nhanh một cốc nước chè. Ngó vào gầm bàn thờ nhìn thấy đôi giày lờ mờ trong bóng tối. Ông Quân sực nhớ ra lời của vợ dặn. Mải mết lết từng bước nặng nhọc ra sân giếng, ông Quân với lấy cái khăn mặt lau lại cho tỉnh táo. Dẫu vậy hơi rượu vẫn còn sộc lên tận óc, làm cho thần trí của ông mơ hồ. Đem theo hơi men trích choáng lên nhà trên, ông Quân bỏ vào trong buồng, thay nhanh cái áo sơ mi trắng, cái quần kaki và thủ theo đôi giày ở gầm bàn thờ cầm ra. Ông lần đần đi ra cổng trong khi đôi giày vẫn còn cầm trên tay. Sẽ đến cổng sực nhớ ra là mình chưa đeo giày, ông Quân bèn ngồi bệt xuống rồi bắt đầu xỏ. Thấy hai cái giày, ông lại hoài mãi mới cột được cổ chân và đứng dậy tính sang đám tiệc. Mới bước đi được một bước còn chưa vững, ông Quân mất đà ngã chúi đầu xuống đất. Cái áo sơ mi trắng tinh chỉ khi nào có tiệc ông Quân mới lôi ra. Ngày sau cô ngã chồng vó vô tình dính ngay bãi phân trâu. Vì đang say mở mắt cho nên ông Quân không nhận ra điều đó. Lại cũng đổ thừa do say cho nên đi không vững, chứ không hề biết mình đang đi nhầm đôi giày, cơ gắn bánh xe. Sau 3-4 lần ngã rú rồi, ông Quân đã quen với đôi giày này. Thế nhưng còn chưa kịp tỉnh táo, ông nhận ra bản thân của mình như đang tự di chuyển. Và khi thực sự xác nhận được việc đó, thì ông đang trượt dần xuống một con dốc. Càng lúc cơ thể của ông Quân càng phi đi rất nhanh. Hoảng quá, ông Quân kêu lên cầu cứu. Vì làng yên lãng này nằm gần dãy núi Cánh Cung, thành ra địa thế rất dốc. Từ chỗ ông Quân đang trượt cứ vậy thoai thoải, cho nên ông không còn làm cách nào dừng lại được. Đúng lúc đó, từ hàng rào ở nhà bà Thắm, có một bóng đen vác một thứ gì đó trên vai đang trèo tường ra. Kẻ đó ngó nghiêng trước sau rồi băng ngang qua đường, vô phúc làm sao đụng trúng ông Quân đang lao đi như tên bắn. Hai cái bóng va vào nhau làm cho kẻ kia bị hất ngã cắm đầu. Ông Quân lăn lộn mấy vòng với tiếng gào thảm thiết. Nghe tiếng gào thì đám người làng sinh sống hai bên đường vội thắp đèn đuốc lao ra. Thì ông Quân đang nằm ngửa tay ôm mồm, kêu gào như là lợn bị chọc tiết. Cạnh đó là thằng Biểu đang ngất lịm, và bao tải bên trong có xác của một con chó. Đám người ngơ ngác nhìn nhau rồi xốc ông Quân dậy để hỏi han tình hình. Ông Quân nu mê thiên địa, thuật lại sạch sành xanh. Lúc lúc đó thì vợ chồng ông Thắm cũng ở trong nhà lao ra. Sau khi mà nghe ông Quân tả lại việc đâm phải bóng đen mới trèo ra từ hàng rào, lại thấy con chó trong bao tải, đích thị là con chó nhà mình. Cả đám mới hiểu ra thằng Biểu là thằng trộm chó. Ngay lập tức người ta gô cổ của Biểu xuống ủy ban. Riêng ông Quân được thưởng nóng 30.000, tính ra chả bỏ bèn so với cái răng cửa bị bay mất khi cắm mặt xuống lòng đường. Thế nhưng có lẽ tiếc nhất phải là hai thằng trọi con, vì đôi giày mất bao công sức, tiền của mới làm ra đã bị ông Quân bầm nát. Kể thêm một chút về ngôi làng mà gia đình Thuật và Chi cốt nó là thằng Đán đang sống. Làng nằm sâu trong một con đường mòn dẫn vào núi. Toàn bộ dân làng rất ít khi ra khỏi lũy tre làng. Hầu hết công việc đều bám lấy nghề nông. Gặp mùa nước nổi thì răng bè bẫy cá hoặc đốn tre nứa đem xuống tỉnh bán. Dạo gần đây ánh sáng văn minh đã mon men tìm đến. Song đa phần làng này vẫn giữ nguyên cái nếp sống cũ, tiểu chung là rất lạc hậu. Cuộc sống cứ như vậy êm trôi. Dân làng sống quần cư đếm sơ qua có non 80 nóc nhà. Nhà nào nhà nấy đều cách nhau một khoảng vườn ao rất rộng. Bao quanh địa thế của làng Yên Lãng, như đã kể trong các phần trước, là một con sông rộng, một bãi đồng cạn thẳng cánh cỏ bay. Và sau lưng làng là dãy núi cao vút hình cánh cung. Dân làng sống thưa thớt dưới chân núi và cũng từ đó sinh ra lắm việc dở khóc dở cười từ những trò tưởng chừng vô hại của đám trẻ con. Tháng 9 được xem là tháng của những cơn mưa bất chợt rả rích, là tháng của những nỗi nhớ thầm lặng, vương vấn khôn nguôi. Sẽ những dòng suối bộn bề tâm trạng, sẽ những dòng tâm tư thấm đượm những nỗi buồn và có cả những thanh xuân rực rỡ. Còn riêng với hai thằng quỷ sứ của làng này, thì tháng 9 là tháng phá phách. Hôm đó là một ngày thứ bảy trời mưa tầm tã. Sau khi đi học về, chờ cho cơn mưa ngớt, thằng Thuần bèn tốt sang nhà thằng Đán chơi. Đán ơi, có nhà ông Đán ơi. Nghe tiếng Chí Cốt gọi ý ới, thằng Đán đang nghịch bùn sau nhà vội chạy ra. Tao đây, đi đâu chơi hả? Thằng Thuần cười đắc chí rồi bảo, mày lấy cái sọt nhà mày theo tao đi. Mưa mấy hôm thế này vào trong rừng hái nấm là sướng nhất, nhanh lên. Thằng Đán nghe thấy điện hái nấm ba chân bốn cẳng vội chạy vào nhà. Bố thằng Đán cùng bà nội của nó hôm nay sang từ đường chuẩn bị làm đám giỗ họ. Mẹ của nó sang làng bên trong người em gái đang lâm bồn. Thành ra là chỉ có mình thằng Đán ở nhà. Với lấy cái sọt tre đang đựng trong góc bếp, hai thằng quỷ sứ còn cầm theo con dao phay trước khi rào bước ra cánh rừng. Đúng như thằng Thuật nhầm tính, sau những cơn mưa rào cháy mùa là nấm thường mọc. Nấm mọc trên những vạt cỏ non, dưới những lùm cây, dưới gốc cây ở gò mối, có khi mọc trắng cả một bìa rừng. Thằng Đán chạy vội lại một lùm nấm, đang tính giơ tay nhổ thì chợt thộn mặt. Một thằng đần đột như nó làm sao có thể phân biệt được đâu là nấm ăn được và đâu là nấm độc. Thằng Thuần đứng bên cạnh như hiểu được tâm tư của bạn cho nên bảo, ô hay, sao nó cô giáo chả bảo là cách phân biệt các loại nấm. Thằng Đán gãi đầu, thằng Thuần giả bộ uyên thâm, giờ mày cứ ăn mỗi cây một miếng đi, nếu mày mở mắt ra thì mày đang ở trong trạm y tế thì có nghĩa đó là nấm độc đấy. Thằng Đán há mồm, thì nếu ta không tỉnh dậy thì sao? Thì lại càng đơn giản thôi, đó chắc chắn là nấm độc rồi, có mà Nam Mô A Di Đà Phật luôn đấy. Khế đi đám ma của mày, tao sẽ dắt em Hằng theo. Thằng Đán nghe vậy thì rít lên, tổ sư bố, thế là mày lừa anh em thế hả? Thằng Thuần cười nhăm nhở, đùa mày đấy, có Gia Cát Thuật ở đây mày lo cái gì? Chưa thằng bạn đần đột như vậy, thật ra trong đầu của thằng Thuần nảy ra một kế. Vội hối bàn sắn nấm bỏ vào trong lưng lửng cái sọt tre. Hai thằng ôn con theo lối cũ về nhà. Vì đã lên kế hoạch từ trước, thằng Thuần bảo Đán bỏ cái sọt nấm ở trong bếp, chỉ cầm theo đúng ba cây và chạy ra vườn sau. Thế ba con gà đang nhốt trong lầm, theo lời của bàn thằng Đán lấy cây nấm ra cho gà ăn. Cho chúng nó mổ mấy cây, nó mà chết là nấm độc hiểu chưa? Thằng Đán phục bàn của mình lắm. Bắn đi mấy tiếng sau đám gà vẫn khỏe re. Hai thằng mừng ra mặt và kéo nhau trở lại bếp. Chúng đem sọt nấm đổ ra cái chậu thau ở sân giếng và rửa. Sau đó cẩn thận xé nhỏ, đem vào bếp tính xào với mỡ ăn. Xong nấm vừa được xào xong, bố của Đán ông Quân đã từ bên từ đường trở về. Bụng dạ đói meo lại thích chảo nấm bóng nháy mỡ. Ông Quân lúc này gặng hỏi, này, cái nấm này hay bố lấy đâu ra đấy? Thằng Đán nói như là tâng công, chúng con hái ở sau núi đấy, nấm tươi và ngon lắm. Sự nhớ ra lần trước vì ăn nhầm nấm độc của thằng quý tử phải nhập viện, ông Quân lúc này cũng cảm thấy sợ. Sau nghĩ đến cảnh nấm tươi xào tóp mỡ vào ngày mưa, lại thêm chén rượu nồng kề môi, ông Quân không kìm được lầm. Trong đầu của ông chợt nảy ra một mưu kế. Ông rút trong túi ra mấy ngàn lẻ đưa cho hai thằng rồi bảo, này, bố cho đấy, cho mày cầm lấy đi mua bi đi, tiền thì mời cụ Túc sang đây cho bố có việc. Nhắc thấy tiền, hai thằng trẻ con sớm đã sáng mắt mà quên luôn chảo nấm đang bốc mùi, nhanh tay cầm tờ tiền vì sợ ông Quân đổi ý. Hai thằng chạy một mạch ra ngoài cầm, nhắm hướng quán tạp hóa của bà Mật ở đầu làng. Trên đường đi tiện thể ghé và đánh tiếng với cụ Túc. Trong khi hai thằng còn đang nhảy chân sáo ra quán của bà Mật thì cụ Túc dò dẫm chống gậy sang. Ông Quân khi ấy đang bừng xoàng nấm lên trên nhà, thì cụ Túc ông vồn vã ra mời cụ vào nhà, mồm đon đả nói, quý hóa quá, mời cụ vào nhà kẻo mưa. Thế nhà anh có cái việc gì kêu tôi sang sớm thế? Bẩm cụ, nhà có cụ có nhờ với bác Đạt mà gia đình con mới được cái chân hộ nghèo. Này có mớ nấm tươi biết cụ khoái cái món này, cho nên con bảo cháu nó sang mời cụ sang sơi. Nghe thấy nấm, cụ Túc nhỏ cả nước dãi, vội theo chân ông Quân vào nhà. Nhà cụ Túc an vị, ông Quân nhanh tay bày ra hai cái bát, hai đôi đũa, lại rót ra hai cốc rượu nồng kề môi. Con mời cụ sơi, nấm tươi mà xào tóp mỡ vào ngày mưa, thêm chén rượu nồng kề môi thì cứ gọi là chừa ý đâu. Cô cứ gắp nhiều vào. Cụ Túc bề ngoài đạo mạo nhưng kỳ thực rất tham ăn tục uống. Nghe ông Quân nhiệt tình mời như vậy, cụ Túc thèm lắm thế nhưng vẫn dở dòng chữ nghĩa. Thôi, Công kính không bằng tuân mệnh. Nhà anh có lòng người tôi cũng góp mồm góp răng, xin mời. Nói rồi cô Túc gấp một gấp đút thẳng vào mồm và nhai nhồm nhòm sung sướng. Thật ra thì ông Quân nào có ý tốt, ông mời cô Túc sang đây cũng để thử xem nấm có độc hay không. Chờ cho cô Túc ăn tầm 10 phút vẫn cứ cười phớ lớ, chắc rằng nấm không có độc. Ông Quân cũng bắt đầu gấp từng gấp to, nhảy ngấu nghiến để bù lại quãng thời gian bị hụt vừa rồi. Chai rượu nửa đít làm cả hai say choáng váng, xong nấm nào cũng ăn sạch nhẵn, không chừa lên một miếng. Đang ngất ngư nói chuyện trên trời dưới đất, chợt cô Túc nghe bụng của mình đánh ọt một tiếng. Cái nhói bụng đó làm cho mồ hôi trên trán của cụ nhói lên. Cụ của tay chân rồi quay sang nhìn ông Quân rồi bảo: "Chết rồi nhà Quân ơi, sao tao lại đau bụng quá?" Ông Quân cũng đang gần ngủ, ngay khi nghe câu nói của cụ Túc, cảm giác đau bụng cũng ngay lập tức dâng lên quặn thắt. Cả hai tái mặt nhìn nhau rồi ôm bụng lăn lộn trên nền nhà. Về phần của hai thằng trọi con, vừa từ quán của bà Mật trở về nhà thằng Đán, mới đi vào cửa hai thằng xanh mặt mày, hoảng hốt nhìn thấy. Ông Quân và cụ Túc đang lăn lộn trên nền nhà, mồm rên lên như đàn bà vật đẻ. Hai thằng đoán chắc số nấm đó có độc và càng khẳng định rõ hơn khi thằng Đán chạy từ vườn sau lên với một khuôn mặt mếu máu. Chết, cả lăn quay ra chết trong chuồng rồi Thuật ơi. Thằng Thuận hoảng sợ quá, xong nhớ đến lần ăn nhầm bạch phiến được đám ông Lâm khòm kích nôn bằng cứt gà. Ngay lập tức thằng trợ con liền dục: "Nhanh lên, ra chuồng nhặt ít phân vào đây. Hai ông này ăn nhầm nấm độc cho nên sắp chết rồi, phải cho nôn hết ra." Thằng Đán méo mặt quay sang nhìn bạn của mình, thằng Thuật liền bồi thêm: "Kìa kìa, đỏ chét cả mặt lên, thở như trâu thở đó, là biểu hiện trúng độc đấy. Mày có muốn ngày mai ăn giò đám ma không mà còn đứng đây?" Thằng Đán lúc này khóc cả lên: "Thế bây giờ mày lấy cứt lừa thật sao?" Thằng Thuận lúc này làm bộ sốt sắng: "Còn làm sao nữa, nhanh lên." Nước mắt nước mũi đang tèm nhem, Đán cũng vội vàng chạy vội theo bạn của mình ra chuồng lừa. Con lừa nhà thằng Đán còm như thân cây ổi, ăn gõ nhiều và cũng nghĩa lắm. Trong phút chốc hai thằng hút được hai cái túi ni lông và đem lên. Lên đến nhà thằng Đán vò đầu bứt tai: "Bây giờ phải làm sao?" Thằng Thuận liền gắt: "Dốc vào mồm bố mày với cụ Túc chứ, nhanh lên." Dù mùi phân lừa chẳng mấy dễ chịu, xong nước đã đến chân. Vì để đền đáp ơn sinh thành, Đán vội vàng lật ngửa bố của mình ra, khi mà thằng Thuật cũng vật ngửa cụ Túc. Nhăn mặt nhăn mày, hai thằng dùng tay trần bốc phân rồi cứ như vậy nhét vào họng của hai người. Quả thật một phương thuốc kích nôn của thằng Thuật có hiệu nghiệm tức thì. Phân lửa vừa được đưa vào trong ngầm thì hai người kia ôm bụng ngồi bật dậy. Sau một hồi ánh mắt trợn ngược, cả hai thằng phun lên những gì có trong bụng. Vì hai thằng trọi con đang ngồi đối diện lại bị tình huống bất ngờ, cho nên bao nhiêu đổ phun ra từ trong mồm của ông Quân vào cụ Túc cứ như vậy xả thẳng lên đầu lên mặt của hai thằng. Thằng Thuần kêu thét lên một tiếng rồi bật ngửa ra sau, trong khi hai thân người kia lại ngã vật ra, ôm bụng kêu la quằn quại. Thế sự tình không ổn, thằng Thuật liền bảo: "Chết rồi Đán ơi, nghe chừng nặng lắm. Mày ở đây tiếp tục kích nôn cho bố mày với cụ Túc, tao đi tìm người đến giúp." Đán ta người ngợm dơ giấy, xong không muốn cãi lời của bạn. Nó tiếp tục nghiến răng bón thứ thuốc thiên nhiên đó cho bố của mình và cụ Túc, trong khi thằng Thuật chạy thục mạng đi tìm người giúp. Mới chạy ra đến cổng, nó đâm sầm vào một bóng người. Người ấy trùng hợp thay lại là ông Lâm Khòm. Ông Lâm Khòm sang mượn cái bát điếu, thấy thằng Thuận người ngợm chua lòm, lại nghe bên trong có tiếng rên thì hoảng hốt: "Thằng con nhà Kim đây mà, chết thật. Thế trong nhà làm sao mà ta nghe như tiếng đàn bà vật đẻ thế?" Thằng Thuận vội tóm cây của ông Lâm Khòm vào trong nhà: "Ông ơi nhanh lên, có hai lão tham ăn tục uống cho nên lăn quay ra kia kìa." Ông Lâm Khòm vội chạy vào trong, thì ông Quân và cụ Túc đang lăn đùng ngã ngửa, răng đen nhẻm vì phân lửa, mồm bọc ra đầy nhớt dãi. Bên cạnh còn là thằng con trời đánh đang không ngừng chất phân vào mặt của bố. Ông Lâm Khòm tá hỏa tam tinh, vội chạy ra hô hoán hàng xóm. Đám ấy nghe đồng lao sang xốc ông Quân và cụ Túc lên vai, cõng ngay ra trạm y tế. Xe đến trạm xá vì trang thiết bị thô sơ quá, cho nên ông bác sĩ già ngay lập tức yêu cầu dân làng đưa hai bệnh nhân lên tuyến trên. Phút chốc hai chiếc xe Honda, mỗi người kẹp ba, chở ông Quân và cụ Túc lên bệnh viện huyện. Tối hôm đó ở nhà, ông Kim sau khi đi khóc đám ma thuê về, nghe vợ thuật lại sự việc. Bên mâm cơm tối, ông ngờ ngờ quay sang nhìn thằng Quý Tử rồi hỏi: "Mày có bày trò phá phách gì không đấy?" Thằng Thuần chối đây đẩy, ông Vương bỏ đũa, quay sang nhìn con trai và con dâu rồi bảo: "Hai đứa bay sắp xếp thời gian xuống hỏi thăm cụ Túc đi. Cụ bà đang lên tận Hà Giang chơi với đứa con gái. Cứ một mình cụ ấy ở đó không có ai chăm nom. Dẫu sao cụ ấy cũng có ơn với nhà mình." Bà Kim vâng dạ, đoạn quay sang rồi bảo: "Mai em giờ việc ở bên ngoài, hay là mai mình xuống đó hỏi thăm cụ ấy." Ông Kim húp bát nước rau luộc rồi gật đầu: "Mình tính như vậy cũng được. Đằng nào mai tôi cũng qua chỗ thằng Nhâm để hỏi nó về cái việc tiền nông. Nhân tiện thì ghé thăm cụ ấy. Thế mai tôi phải đi sớm mình à? Chắc tầm 5 giờ sáng là đi." 5 giờ sáng hôm sau là chủ nhật. Vì thấy có lỗi trong việc này cho nên thằng Thuật cũng xin theo. Thế nó ở nhà không có an tâm, ông Kim tặc lưỡi cho nó xuống bệnh viện huyện. Ông không biết hành động vô tình đó làm cho cụ Túc bị một phen nhục nhã đeo mò vào mặt. Từ làng Yên Lãng ra đến bệnh viện là một đoạn đường khá xa. Thằng Thuận nghe ông Kim bảo quãng đường lên đến gần 15 cây, số mang tiếng là bệnh viện huyện. Nhưng bệnh viện này không nằm ở vùng sầm uất như các bệnh viện khác, mà lại nằm ở một vùng khá vắng. Chiếc xe Honda lầm lũi chạy trên con đường loang loáng nước. Tiết trời tháng 9 mới 5 giờ sáng, còn xe sắt gió lạnh và mưa phùn. Ông Kim kéo cao cổ áo, thở dài một nơi rồi tiếp tục chạy xe. Ngồi sau xe, thằng Thuật lúc này bám chặt vào bố của mình. Cái lạnh của buổi sáng tinh sương làm cho không gian như đã quánh lại. Hơi thở của hai bố con ông Kim như tỏa ra một vầng sáng long lanh trước mặt. Cái lạnh thấu xương đó như một bàn tay vô hình luồn vào cơ thể, làm chốc chốc hai bố con khẽ rùng mình. 5:20 một ngày mưa, càng đến gần bệnh viện thì cảnh vật càng nhốm một màu âm u. Bởi lẽ đoạn này dân cư thưa thớt, nhà cửa cũng thấp hơn. Mấy hàng quán hàng nước leo lét ngọn đèn mang sông đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm bờ đô xi măng. Khung cảnh cũng vì vậy mà thêm phần tĩnh mịch. Sau một lúc dừng lại mua cân táo tàu và hỏi thăm người bán trái cây, ông Kim dừng xe lại xem xét cho thật kỹ. Khác xa với tưởng tượng của hai bố con, quy mô của bệnh viện này khá to. Lúc đầu ông Kim còn tưởng mình nhầm, nhưng đọc đi đọc lại dòng địa chỉ 3 lần, ông mới chắc chắn mình không hoa mắt. Bệnh viện huyện này mới di rời từ chỗ cũ đến đây. Ngõ xưa qua là một bệnh viện khá lớn, nếu nằm ở nội thành có thể được xếp vào hạng sang. Bệnh viện được sơn một lớp màu sơn cỏ úa hòa với nền trời xám xịt, càng làm tăng thêm một vẻ u buồn đến độ tang thương. Ông Kim xốc lại tinh thần, chậm chậm dắt xe sang bên cổng bệnh viện rồi làm thủ tục gửi xe lên tìm phòng bệnh sau khi hỏi qua cô y tá trực ban. Lên đến phòng bệnh 304 nơi cụ Túc nằm, ông Kim và thằng Thuận gặp bà Quân đã ở đó. Có lẽ chiều qua nghe tin chồng nhập viện vì ngộ độc cho nên bà lên ngay. Sau mấy câu chào hỏi sơ qua thì cụ Túc vẫn còn thiêm thiếp ngủ, ông Kim quay sang rồi bảo: "Chị Quân này, bây giờ tôi có việc vào thành phố, chị cho tôi gửi thằng Thuật ở đây. Nhà chị để mắt đến nó. Tôi đi nhanh thì tối tôi quay lại. Nếu lỡ việc à, sáng mai tôi sẽ đón cháu. Chỉ cần một ít tiền cơm nước cho cháu nó giùm tôi." Bà Quân lúc này liền xua tay: "Chết thật đấy, nhà em với nhà bác khác gì máu mủ tình thâm. Sao bác lại khách sáo như vậy? Bà cứ lo đi công việc đi, để cái thằng bé ở đây em chăm cho." Ông Kim gãi đầu, thuận tay nhét lại số tiền vào túi áo rồi bảo: "Vâng, ở thế thì phiền chị, tôi phải đi ngay. Có gì tôi gọi điện thông báo cho chị." Ông Kim đi rồi, thằng Thuật ở lại cùng với bà Quân chăm sóc hai người bệnh. Bên gian phòng với 4 giường còn trống hai, thằng trời con những đôi mắt tò mò quan sát khắp lượt. Phòng bệnh này nằm ở tầng 3, đối diện ô cửa sổ bằng kính là một dãy nhà cao tầng khác, cống sơn một tông màu trầm buồn. gầm thời tiết mưa phùn càng tăng thêm một vẻ yên tĩnh và vắng lặng. Băng đi đến tầm trưa, sau khi cô điều dưỡng viên đến tiêm thuốc và kiểm tra tình hình sức khỏe. Thế thời gian đã đổ sang 10 giờ 30 phút sáng, bà Quân cầm theo cặp lồng đứng dậy, tiện mồm dặn thằng Thuật. Thuật ơi, bây giờ thím phải xuống dưới cổng mua cơm cho chú với ông. Cháu ở đây trông chừng hai người, đừng có đi đâu mà lạc ra thì khổ nghe không? Thằng trời con gật đầu như búa bổ. Bệnh viện này quá lớn, dù rất tò mò khám phá xong, bảo nó tự tìm tòi thì có cho thêm tiền, thằng quỷ sứ cũng chẳng dám. Chờ cho bà Quân đi khỏi, thằng trời con cũng tha thần trong phòng, chứ không bước ra khỏi cửa. Đang ngồi ngó qua cửa sổ, chợt tiếng rên khe khẽ của cụ Túc đánh động thằng Thuật. Nó chạy vội lại giường nắm tay của cụ. Cụ Túc mệt mỏi mở mắt, thấy thằng quỷ sứ lặng mình đứng đó thì ngạc nhiên. Cụ ơi, cụ thấy trong người sao rồi? Con Thuật đây, Thuật là cháu nội của ông Vương. Bình thường thấy cái bàn mặt hãm tài của nó, cụ Túc chỉ muốn ghè cho vài cái. Vậy mà trong lúc ốm đau nằm đây, chỉ còn nó nghĩ tới mình, cho nên cụ không khỏi xúc động. Đưa bàn tay gầy guộc xoa đầu của Thuật, cụ Túc cảm thán rồi nói. Thuật hả con? Con lên đây bao giờ? Lên với ai? Con lên với bố. Bố con vào trong thành phố gặp chú Nhâm. Thím Quân đang đi mua cơm cho cụ. Cụ Túc bấu vai của thằng Thuật rồi dồn sức ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Đột nhiên cụ nghe đánh ọt một tiếng. Cảm giác quằn thắt quanh ruột nhói lên. Cụ méo mặt rồi bảo. Chết rồi Thuật ơi. Sao mà cụ đau bụng quá? Mày đưa cụ đi nhà xí đi. Thằng trời con bối rối ra mặt. Ở bệnh viện sang trọng thế này, lấy đâu ra nhà xí như ở quê? Nhưng thấy cụ Túc ôm bụng nhăn nhó, thằng trời con đánh liều buông tay cụ, rồi lao ra khỏi phòng bệnh. Thế một bà cụ đang ngồi xe lăn ở hành lang, thằng trời con vội hỏi. Bà ơi, bà cho con hỏi nhà xí ở đâu ạ? Bà cụ nhìn thằng Thuật rồi bật cười, trò tay về hướng thang máy rồi bảo. Kìa kìa, con đi lên cái thang máy kia là đến. Cứ bấm cái nút ra có cái đèn xanh xanh là nó mở ra. Trẻ con ở quê gặp đúng cái làng lạc hậu cổ hủ thì nào biết thang máy là cái gì. Nhưng lúc đó tình hình nguy cấp, thầy trẻ con nhanh mồm cảm ơn bà cụ rồi chạy ngược vào bên trong. Và đến nơi đã thấy cụ Túc nhăn nhó mò ra đến cửa. Thằng Thuật ghé vai cho cụ bám lấy rồi bảo. Con hỏi rồi cụ ạ, sao cái cửa kia là nhà xí đấy? Cụ Túc lúc này lầm nhầm đọc câu thần chú mà vã cả mồ hôi. Trời đất ơi, đâm đít củ khoai sáng mai đi ỉa, chết mất tao thôi Thuật ơi. Thế là một già một trẻ bấu víu nhau tiến ra thang máy. Sẽ đến nơi cụ Túc tái mặt đập cửa mồm gào lên. Mẹ tiên sư cái thằng nào ở trong đây? Đái ỉa nó nhanh lên cho tao còn vào, tao sắp phọt ra quần đến nơi rồi. Làm đúng theo lời của bà cụ mách ban nãy, thằng trời con bấm cái nút có ánh đèn xanh xanh rồi đứng đợi. Trong khi cụ Túc đã méo cả mặt, một tay bám vai thằng trời, tay kia giữ chặt bụng. Một tiếng kêu đanh gọn vang lên, liền sau đó cánh cửa của thang máy mở ra. Ngó vào bên trong diện tích bằng đúng cái chiếu ăn cơm, lại trống trơn chẳng có gì. Thằng trời con gãi đầu rồi thắc mắc. Ơ quái lạ nhỉ, sao lại không có hai hòn gạch cây chân? Đúng là thành phố có khác cái gì cũng lạ thật. Cụ Túc cũng thấy sự đó quái lạ, nhưng lúc này cứ đít đã nóng gian, cụ mặc kệ tất cả dò dẫm đi rất nhanh, còn không quên dục. Mày vào buồng lấy cho cụ tờ giấy ra đây nhanh lên. Thằng Thuận chạy đi, cụ Túc lúc này cũng bước qua ngưỡng cửa thang máy, thì có một người đàn ông trung tuần tiến vào. Người đàn ông này độ ngoài 50, mặt mũi phương phi, ăn bận lịch sự, ra dáng là một người giàu sang trí thức. Vừa bước vào bên trong, ông ta ấn số 7 trong thang máy và đứng quay lưng với cụ Túc. Trong khoảnh khắc đó, cụ Túc mếu máo rồi bảo, bác dì ơi, có thể cho tôi dùng trước được không? Đời thua nhà ai lại đi chung như thế? Người đàn ông trung tuần giật mình quay lại, thấy bộ dạng nhăn nhó cùng bộ đồ bệnh nhân cụ Túc đang mặc. Ông ta đưa đẩy cao gọng kính rồi bảo, chào cụ là bệnh nhân à? Cụ cứ thoải mái đi. Cả chục người đi chung còn được cơ mà, hai chúng ta ăn nhầm gì đâu. Cô tức thồn cả mặt ra, xong cơn đau đã đến đến đỉnh điểm. Cô ngồi thụp xuống toan đưa tay tụt quần. Cái quần mới tụt khỏi bờ mông nhăn nheo, người đàn ông Trung Tuần hoảng hốt lao lại vì tưởng rằng cụ xỉu. Vậy là trong phần một vạn giây, khi người đàn ông đỡ cụ Túc đứng dậy thì thảm họa đã xảy ra. Thế nấm quái ác đã làm cơn tiêu chảy mất kiểm soát. Sau một tiếng vẹt kéo dài, đôi giày da bóng lộn của người đàn ông cùng bắp đùi gầy gò của cụ Túc dính đầy xú uế. Người đàn ông Trung Tuần kinh hãi rú lên, theo bản năng đẩy cụ Túc ra, làm cho cụ Túc ngã ngửa. Vô hình chung làm thứ chất bẩn kinh khủng ấy bắn hết lên bộ vest mới cấu cảnh. Thang máy vẫn di chuyển lên trên. Bên trong hai bóng người kẻ kinh như vậy xả mất kiểm soát, kẻ không ngừng la hét và nôn ọe. Tiếng chuông thang máy lại vang lên, cánh cửa nặng nề được mở ra. Ở bên ngoài hai bà y công đang đợi sẵn. Ngó vào bên trong thấy cảnh tượng nhảy nhụa kinh hoàng đập vào mắt, làm cho cả hai chết chân tại chỗ. Một lão già đang ôm bụng xả từng cơn vèn vẹt. Bên cạnh là ông giám đốc bệnh viện cũng lăn đùng ngất xỉu, mồm trào ra cả bọt trắng. Hai bà y công hoảng sợ rú lên, lập tức cũng gập bụng mà nôn ọe tại trận. Vậy là trong phút chốc, tin đồn có bệnh nhân tâm thần đi lạc trong thang máy đừng đồn ra, làm cho cả khoa cấp cứu nháo nhào. Riêng thằng trội con thật thà cứ đứng ở cửa thang máy đợi đưa giấy cho cụ Túc, mà không hiểu bản thân vô tình đẩy cụ vào trong cảnh mất mặt. Mà đến khi bà Quân đi mua cơm lên, cụ Túc mới được dẫn về phòng. Dĩ nhiên cụ được tắm rửa thay bộ quần áo mới tươm tất. Thưa hôm ấy ông Kim điền về cho bà Quân thông báo tình hình đêm nay không về lại được, cho nên gửi gắm thằng Quý Tử cho bà Quân coi sóc. Không may ngày mai là thứ hai, trường làng tổ chức kỳ thi học sinh giỏi, cho nên đám thằng Thuật được nghỉ tận 3 ngày. Việc đi học cũng không đáng lo. Đến tầm 6 giờ tối, phòng bệnh 304 này đón thêm một bệnh nhân. Theo cùng là một người đàn bà độ ngoài 60 chăm sóc, đó là hai mẹ con. Về phần của 4 người kia, bà Quân thấy thời gian không còn sớm, lại thấy tình hình của chồng mình và cụ Túc đã ổn, bà liền quay sang bảo chồng. Mình ơi, em phải đào về qua nhà, xem bù với thằng Đán ăn uống thế nào, còn lợn là gà cám bã, em về qua nhà rồi em lên với mình nha. Ông Quân liền gật đầu. Mình cứ về nhà lo việc đi, tình hình này khéo 2 ngày nữa xuất viện thôi, mình đi lại cẩn thận nha, tôi lo. Bà Quân vỗ tay trấn an chồng, Toàn quay sang bảo thằng Thuật. Thuật ơi, cháu có về làng với thím không? Thằng trời con lắc đầu liền bảo, thím cho cháu ở lại với cụ nha, vì mẹ cháu lại bắt cháu làm bài mệt lắm. Bà Quân dặn dò chồng thêm mấy câu, rồi lại ôm cái làn khói rời khỏi phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh lúc này còn có 5 người, cụ Túc, ông Quân, thằng Thuật và hai mẹ con của người đàn bà kia. Để phá vỡ không khí im ắng, ông Quân gợi chuyện. Bà và cháu cũng nhập viện hả? Cháu nó bị sao thế? Người đàn bà thở dài đáp. Cháu nhà tôi nó bị viêm răng mới nhổ. Bác sĩ bảo phải ở lại theo dõi. Ổn thì tuần sau về được rồi. Thế bác là người làng nào? Ông Quân trỏ tay sang giường cụ Túc rồi bảo. Tôi với cụ đây nhập viện vì ngộ độc. Cả hai với thằng cháu đây đều là làng Yên Lãng. Thế nhà bà ở đâu? Người đàn bà lúc này vừa kê gối cho con trai vừa thở dài. Tôi ở bên xã Hồng Giang. Đang giờ câu chuyện thì tiếng gõ cửa xen ngang. Chưa biết chắc hành động gõ cửa chỉ mang tính ra hiệu cho người sắp vào, cánh cửa phòng 304 lập tức được mở ra. Cô y tá với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hết sức xinh đẹp tiến đến bên giường của mẹ con người đàn bà. Lướt qua mặt của hai mẹ con, cô y tá chăm chú đọc bệnh án, cô liền nói. Cháu nó tên là Hóa phải không chị? Viêm răng đến phát sốt, để lâu ngày không đi khám cho nên là nó chọc vào đến tận tủy. Phải nằm viện 1 tuần đấy chị. Ngày nào cũng tiêm 2 mũi sáng chiều, chuyển 1 chai dịch và uống thuốc sau 2 bữa chiều tối. Dứt lời cô dính tờ bệnh án lên đầu giường. Toàn tiếp tục quay sang kiểm tra cụ Túc và ông Quân. Thằng trời con tò mò xem mặt mũi tờ giấy thế nào, cột ngày tháng cột nhiệm vụ, tiêm may chuyển bữa nào thì tích vào ô trống bên phải bữa ấy. Sắp xếp trật tự logic. Làm xong công việc tiêm thuốc cho ba bệnh nhân, cô y tá lầm lũi đi thẳng ra cửa như một cái bóng, nhẹ nhàng như lúc xuất hiện. Chờ cho cô y tá đi rồi, người đàn bà bên giường tự xưng là Thanh kia lúc này liền bảo: "Bác này, ở bệnh viện này kỳ quái lắm, cả y tá lẫn bác sĩ nó cứ lạnh lùng dữ dằn sao ấy." Ở quần giữ chặt cái bông ở vết thương, vừa ngạc nhiên vừa bảo: "Bà đến đây lần nào chưa, sao mà biết rõ thế?" Bà Thanh gật đầu đáp: "Bệnh viện huyện mới rời về chỗ cũ về đây độ khoảng 3 tháng. Đây là lần thứ hai tôi ở đây. Dạo trước cái thằng con lớn nhà tôi nó trèo cây nó bị ngã rách cả mặt, công đưa vào đây. Hôm mới vào khâu vết thương, nước mắt chảy như là mưa đấy. Thế mà có hai cô y tá ngồi bên cạnh, chẳng ai lau nước mắt cho cả. Cứ như vậy để nước mắt nó chảy vào vết thương, đã đau lại còn sót, làm cho cả tôi và thằng con cả đêm đó không ngủ được. Hỏi ra mới biết là trong cái bệnh viện này vừa có người mất, cho nên tính tình của ai cũng lì lợm, không khí nặng nề lắm." Thằng Thuần ngồi hóng chuyện nghe bà Thanh nói vậy, nó chợt khẽ rùng mình. Mới 11 tuổi, lần đầu tiên phải ở viện chăm bệnh, lại chọn đúng cái bệnh viện bỗng dưng có tin dữ. Ông Quân cùng cụ Túc nghe vậy cũng cảm thấy không rét mà run. Đang bần thần thì bà Thanh lại nói tiếp: "Ngày đầu có ai đó treo cổ vào ban đêm. Đến khi sáng tỉnh dậy thì các bác sĩ y tá nhìn thấy hét toáng cả lên, làm cho bệnh nhân trong phòng cũng bật dậy lao theo, chạy xuống đến hành lang tầng 1. Ngó vào bên trong một phòng bệnh khóa thì cùng nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Người ta vội vàng phá cửa cắt dây thừng, đưa cô ta xuống thì ôi thôi, người ngộm nó cứng đơ ra, lưỡi thè dài, hai mắt trợn ngược, da rẻ thì tím tái hết cả." Thằng Thuật dùng mình leo tót lên giường bên cạnh cụ Túc. Bà Thanh vẫn kể bằng một giọng đều đều: "Cụ và bác đây có lẽ không biết rõ, chứ tôi thì tưởng tận lắm. Cái dạo mới chuyển về đây, khi ấy ngoài khoa cấp cứu những ca nhẹ và khoa răng hàm mặt thì làm gì có khoa sản hay phẫu thuật đâu, toàn là ca bệnh nhẹ thôi, làm gì có bệnh nhân nào đến nỗi phải chết. Thế nên là ai cũng lạ và hoảng sợ. Bệnh viện cả ngày hôm đó đốt hương hy vọng cho linh hồn cô ta được siêu thoát. Nghe bảo là cái căn phòng của cô gái đó niêm phong rồi." Cô Túc lập cập hỏi: "Thế cái chuyện này xảy ra lâu chưa hả thím?" Bà Thanh trao mày nhớ lại rồi thốt lên: "Tính ra thì đúng là cái hôm nay tròn 100 ngày đây này. Chắc vì vậy mà hôm nay bác sĩ y tá cũng trông như mất hồn vậy. Nãy mua cơm ở cổng bảo vệ, thì nghe đám mấy kháo nhau rằng hồn ma thất cổ chết oan, vẫn còn lảng vảng ở đây, chứ chưa đầu thai siêu thoát." Thằng Thuần nghe câu chuyện mà nổi cả da gà. Bình thường khỏe mạnh cứ nghĩ rằng ngoài xã hội phức tạp khó lường, anh ngờ vào đến bệnh viện cho người ta nghỉ ngơi chữa bệnh cũng lắm điều đáng sợ. Ông Quân tiếp tục khơi mào bằng những câu hỏi: "Đáng sợ quá. Thế bà có biết lý do sao cô ta tự tử không?" "Tôi không biết, chỉ nghe người nhà bệnh nhân giường bên kể lại, chứ nào có được chứng kiến. Chả hiểu có oan tình gì mà lại khổ thế." Cuộc trò chuyện của ba người cứ như vậy rầm rì diễn ra. Dù bản thân nổi tiếng nghịch ngợm ở làng, song thằng Thuận có con mắt âm dương, mệnh số bắt tự thuần âm, cho nên có thể thấy những việc mà người thường không thấy. Có điều thằng chói con này nổi tiếng sợ ma. Nằm cạnh cụ Túc nghe bà Thanh kể, thằng chói đã run lên bần bật. Mãi một lúc lâu sau, ông Quân, cụ Túc và thằng Hóa đang ngấm thuốc ngủ. Trong phòng bệnh chỉ còn thằng Thuận và bà Thanh còn thức. Bệnh viện này mới dọn về đây, cho nên lượng bệnh nhân tương đối ít. Thành ra hành lang im ắng không một tiếng động. Ngó nhìn qua cửa sổ, những bóng đèn của mấy phòng bệnh bên kia đã tắt. Thằng Thuận nằm im mắt mở to, nhìn lên trần nhà, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Băng đi 2 tiếng đồng hồ sau, thời gian ghi đó đã đổ về gần nửa đêm. Bên trong phòng bệnh 304, đèn đóm đã tắt, mọi thứ rơi vào trong không khí im ắng tĩnh mịch. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, thằng trời con chợt giật mình khi nghe tiếng ru nổi lên. Thanh điều đó vang vọng ở hành lang theo cơn gió tới tai của thằng trời, làm cho nó mở bừng mắt. Gió đưa cây cài về trời, giàu dăm ở lại chịu đời đắng cay. Đêm khuya thanh vắng, lời ru vang lên rất rõ không thể nhầm lẫn. Có điều tiếng ru bị gió đu đưa, lúc xa lúc gần, nghe có vẻ như mất hẳn. Lúc lại nổi lên mồn một sát bên tai. Thằng Thuận nín thở lắng tai nghe xung quanh. Cả phòng bệnh ai nấy đều đã đi ngủ. Thế nhưng tiếng ru đó cất lên đều đặn quá, như có một ma lực vô hình thúc đẩy thằng trời con phải khám phá cho bằng được. Khẽ tung tấm chăn mỏng đang đắp trên người, thằng Thuận bước chân trần xuống nền nhà không một tiếng động. Nhấc thanh cài và hé nhẹ cánh cửa sơn trắng, thằng trời con lách người bước ra hành lang trước cửa phòng bệnh. Trời đêm nay không mưa, chỉ có con trăng lưỡi liềm nằm im trên trời không mây. Phải ánh sao le lói tít tận trời cao, không thể nào mang ánh sáng đến chỗ này. Xoay mắt nhìn ra đám hàng quán bên kia cổng bệnh viện, bên đó cũng chìm trong một gam màu u tối. Một vài ngọn đèn leo lét bên khung cửa sổ của mấy căn nhà. Không những chẳng soi sáng được lối đi, mà còn làm cho khung cảnh trở nên âm u mà quái. Thỉnh thoảng từng cơn gió thốc ùa qua, làm cho cành lá run rẩy, tạo nên những tiếng thì thào như những lời oán than, khiến cho thằng trời con cảm thấy hơi sợ. Những tiếng ru ma quái đó làm cho nó không thể rời đi. Đảo mắt từ hướng cổng bảo vệ vào bên trong tiền sảnh, sẽ ánh đèn yếu ớt hắt ra, thằng trời con căng mắt quan sát. Xung quanh bệnh viện là hàng rào làm bằng những cây song sắt đen sì, cao khoảng 2 mét. Trên có mũi nhọn như mũi tên, chỗ còn sơn chỗ đã rỉ sét. Từ lối vào có hai hàng cổ thụ, có cây lớn đến nỗi hai người ôm không hết. Cành lá xum xuê dày đặc che kín lối đi, ngay cả ban ngày cũng đã thấy rờn rợn. Đây đó có những lùm bụi cây cao độ khoảng 1 mét, chen chúc nhau đủ thứ lá to lá nhỏ, lá dài lá ngắn, xanh đậm xanh lợt mọc vô trật tự, như cố tình che giấu một bí mật vô hình bên trong. Đứng chôn chân tại chỗ, lời của bà Thanh trong cuộc nói chuyện ban nãy chợt vang lên trong đầu của Thuật. Này, bà có để ý không? Ban nãy khi mà đến đây, tôi để ý thấy phía hàng rào ở cổng bệnh viện có một cái miếu nho nhỏ xây bằng gạch đỏ, ngói xanh dựa lưng vào phòng trực. Lư hương ở bên trong đó cắm rất nhiều chân nhang đỏ còn mới, một nải chuối xanh, một cái bình trà bằng đất nâu đen và một cây chung nho nhỏ. Trông như có vẻ được cúng kiến thường xuyên. Người ta nói phải thờ cúng để khỏi bị oan hồn quấy nhiễu. Đêm nay trời trở sắc lạnh, thỉnh thoảng một vài cơn gió thổi ùa qua khuôn đồng cành lá xum xuê, vang lên những tiếng kêu xào xạc như những tiếng gọi ma quái trêu ghẹo những người nhát gan trong đêm đen. Theo quan sát của thằng Thuật, khoảng cách xa xa chừng mỗi 20 mét là một bóng đèn điện tròn mù mờ treo lủng lẳng dọc theo các lối đi, không đủ soi sáng không gian mà thằng trọi đang nhìn để lần tìm nơi tiếng hét đang vang lên lúc to lúc nhỏ. Trên trời cao giữa những vì sao đêm thưa thớt, buồn bã là một vầng trăng lưỡi liềm già nua, không làm sáng thêm một chút nào bóng tối dày đặc trong bệnh viện. Trời đêm nay ít sao, ánh sáng yếu ớt lấp lánh như những ma chơi len lỏi dưới những cành lá rậm rạp đen sì, không ngừng run rẩy theo những cơn gió thốc chợt đến chợt đi. Tiếng rào đập biến mất độ chừng 10 giây trước, đứng nhìn cũng chẳng thấy rõ, thằng trò con tính bỏ về phòng. Ngay lúc ánh mắt lướt xuống một lần cuối, thì chợt thấy dưới ánh đèn mù mù xa xa bên tay phải, dưới tiền sảnh có một bóng trắng đang ngồi trên băng đá. Thế là thằng Thuần đứng lại nhìn, nhưng quá xa cho nên không thể nhận ra bóng trắng trên băng đó là ai. Những tiếng dù mang theo âm điệu thút thít đó, một lần nữa dù rất nhỏ, nhưng vẫn nghe thật rõ bên tai. Hình như tiếng dù đó cố tình bay theo để rót vào trong tai những lời nỉ non ai oán thê lương từ một cõi u minh xa thẳm vọng lại, làm cho ngay chân của thằng trọi không thể nào tiếp tục bước đi. Bóng trắng kia khuất sau lùm cây rậm rạp một phần, nhưng tiếng khóc nỉ non vẫn tiếp tục tràn ngập đổ đầy tai của thằng Thuật, làm cho nó chùn chân. Bất thình lình một luồng gió từ đâu thổi tới, ầm ầm trên đầu làm cho những chiếc lá nho nhỏ trên mấy cây cổ thụ già rơi lả tả xuống như mưa. Cành lá nghiêng ngả xì xào, phần mình rên xiết kéo kẹt như trong cơn bão táp. Nhưng tất cả những thứ đó vẫn không át được tiếng ru thút thít trong tai của Thuật. Mảnh trăng lưới liềm yếu ớt trên trời cao bỗng dưng núp sau đám mây đen, làm cho cả bầu trời tối sầm lại. Bóng đèn điện mù mờ lạc lõng trong bệnh viện lắc lư theo từng cơn gió, khiến cho nó vốn tù mù lại càng thêm phần mờ ảo. Bầu trời như sụp xuống thấp hơn, không gian tối đen trong bệnh viện càng thêm đen đặc. Thằng Thuận thấy như có một làn gió lạnh thổi vào chiếc áo phông, rồi len lỏi thấm vào trong cột xương sống, làm cho nó rùng mình. Cảm giác đó lạnh lẽo vô biên, y như khi ma quỷ nhập vào người mà thằng trợ con đã gặp mấy lần trước. Nhưng cho đến lúc đó, thằng trợ con với tâm hồn thuần khiết vẫn tin chắc rằng trên cõi đời này không thể nào có ma. Cho nên nó rất bình tĩnh, không để ý đến những việc xảy ra xung quanh, mà chỉ tập trung nghĩ về bóng người mặc đồ trắng giết tiền sành. Sau một phút phân vân, thầy trợ con rảo bước đi cầu thang bộ xuống dưới, thử tìm hiểu xem coi mình có thể giúp được gì không. Khi thằng Thuần đến gần bóng trắng thì tự nhiên trời quang mây tạnh, vầng trăng lưới liềm lại nhô ra khỏi đám mây. Sáng hơn khi nãy, xung quanh là muôn ngàn vì sao lấp lánh chớp tắt, vui mừng giữa trời khuya. Bóng đèn điện cạnh đó không xa đã ngừng lung lay, cho thằng tròi thấy rõ bóng trắng đang ngồi trên băng đá là một người con gái mảnh mai, một mái tóc đen dài óng mượt xõa xuống đến giữa lưng. Đầu của chị ta cúi nghiêng ngả về đằng trước, làm cho cả hàng tóc rũ xuống như một bức rèm thư đen, che mập mờ nửa khuôn mặt với một làn da trắng sứ. Thằng trời con ngây người đứng nhìn như bị thôi miên. Người con gái kia mặc một bộ quần áo bà ba trắng và chiếc quần lụa mềm mại. Nhìn cách ăn mặc, thằng trời con biết ngay đây không phải là y tá hay nhân viên của bệnh viện. Có lẽ là bệnh nhân mới nhập viện hay thân nhân có chuyện buồn cho nên ra đây ngồi than khóc một mình. Đánh bảo thằng trời con tín lại hỏi: "Chị gì ơi, sao chị lại ngồi đây khóc?" Nghe tiếng gọi, cô gái từ từ ngẩng đầu lên thật chậm nhìn thằng Thuật. Đối diện với thằng trọi con là một người con gái đẹp tuyệt vời, hơn cả cô giáo chủ nhiệm ở lớp. Cô gái tuổi chừng 18 đôi mươi, đôi mắt ánh lên một nỗi u buồn, máu đen huyền lóng lánh như đang chứa đựng cả ngàn vì sao lấp lánh trên trời cao. Hai hàng lông mi đen dài và cong vút. Sau mặt cô gái trắng như bọc sáp, nhưng đôi môi thì hơi nhạt màu như là người thiếu máu. Những sợi tóc rối vấn vương trên vầng trán cao, một vài sợi dính vào bên má hình như còn thấm nước mắt. Thằng trời con đoán có lẽ cô gái đang ngồi đây khóc lâu lắm. "Em thấy chị sao?" Cô gái cất tiếng nhẹ như gió. Thằng Thuận gật đầu lặp lại câu hỏi ban nãy: "Sao chị lại ngồi đây khóc?" Cô gái chỉ nhìn Thuận một chút rồi lại cúi xuống để khóc, làm cho thằng trời con cũng buồn theo. Nó đứng lặng yên không biết nói gì, không gian quanh nó tưởng chừng như bị đông thành băng giá, lạnh lẽo cứng ngắc tựa ngàn năm. Chừng một lúc lâu cố moi trong đầu óc, thằng trời con mới mở miệng nói được một câu: "Chị ơi, chị làm sao vậy? Có cần em giúp gì không?" Cô gái chỉ lắc đầu nhẹ để những sợi tóc dài phất phơ ngả nghiêng mà không nói gì cả. Thằng trời con bắt đầu dở giọng ông cụ non rồi khuyên: "Chị ơi, chị ơi, chị về giường nằm nghỉ đi, đừng có ở ngoài lâu, sương khuya lạnh lắm đấy, coi chừng là bị đổ bệnh." Khi đó cô gái mới nói, giọng của cô thật êm, thật nhẹ nhưng rất buồn: "Chị đâu có giường nằm đâu, chị còn gì nữa đâu. Em ơi, chị chết rồi. Bát hương của chị trong phòng 105 chẳng có ai thắp, chị lạnh và đói lắm." Cùng với câu nói đó, gương mặt của cô gái chợt vặn vẹo, sáng mặt trái xoan giờ biến thành sưng phù, sắc da trắng như bọc sáp đang dần chuyển sang một màu tím tái. Đôi mắt đượm buồn dần trợn trừng lên theo từng nhịp thở đang lồi ra khỏi hốc mắt. Cộng với đó, cái lưỡi xám xịt thể lệ ra khỏi bộ răng trắng như hạt bưởi. Thằng trời con mở chừng hai mắt, hú hồn ngồi bật dậy và nhận ra bản thân của mình đang trong giường bệnh. Phòng bệnh mờ tối im ắng và hơi lạnh. Cơn ác mộng kinh hoàng làm cho mồ hôi của nó vã ra như tắm. Một nỗi sợ hãi hiện lên trong ánh mắt. Đưa tay nhận lấy trái tim đang đập loạn nhịp như trống trầu. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng từ đâu, một bóng trắng lướt nhanh qua cửa sổ giáp với hành lang. Thằng trời con quay ngoắt lại, mặt tái như là đít nhái, nhìn thật nhanh ra bên ngoài. Thằng trời con lạnh thoát người, mà rõ ràng tất cả các cửa sổ trong phòng đều đóng kín. Bóng áo trắng còn đang đi rất nhanh, thậm chí là như bay vậy. Thằng trời con rụi mắt, tưởng sợ quá thì hóa hoang tưởng. Tức thì áo trắng đã biến mất ngay khi nó đánh liều ngó đầu ra. Không lẽ cái bệnh viện kỳ dị này lại có ma sống thật? Lần thứ hai tim của thằng trọi con bắn ra ngoài. Âm thanh ầm ĩ kia phát ra từ một phòng bệnh dưới tầng rồi tràn lại một cảnh đêm im ắng. Thằng trọi con thu mình trong chăn. Vậy rốt cuộc cái bóng áo trắng kia là gì? Có phải là hồn ma cô gái tự tử ở đây? Nằm thao thức một lúc, giấc ngủ lại tìm đến với Thuật. Thêm lần thứ hai nó lạc vào trong một giấc mơ. Trong giấc mơ, thằng trợ con thấy cô y tá xinh đẹp ban tối tới hỏi thăm sức khỏe có mấy bệnh nhân trong phòng. Bỗng chốc từ đâu cô y tá biến thành cô gái mặc đồ trắng, vẫn là gương mặt tím bầm như cái thớt nghiến, vẫn là đôi mắt lồi chố, và lần này thêm sợi dây thừng thít chặt cổ, một đầu dây còn thõng xuống dưới đất. Thằng Thuần hoảng hốt choàng tỉnh dậy, thế nhưng không tài nào kéo được mí mắt lên, thậm chí chân tay của nó còn không động đậy được. Hình như nó bị ai đó giữ chặt chân, không nhấc lên được dù chỉ là 1 cm. Cả người của Thuật nặng trình trịch. Nó cố vặn mình sang phải để đánh động cụ Túc nhưng vô lực. Thế rồi có hai bàn tay lạnh toát nắm cổ của nó, bóp thật mạnh và kéo nó dậy. Thằng trời con hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy, miệng cố thét lên kêu cứu, thế nhưng họng không thể phát ra được thành tiếng. Càng cố gắng vùng vẫy miệng cố thét lên kêu cứu, nhưng cổ họng không thể thoát ra. Cố gắng giãy giụa bao nhiêu, bàn tay kia càng bóp chặt bấy nhiêu và kéo nó ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng xuống căn phòng 105, nơi mà 100 ngày trước cô gái treo cổ chết trong đó. Đứng trước cánh cửa phòng bệnh khóa ngoài, thằng trò con nhũn hết cả chân tay. Bên trong căn phòng u tối, tiếng khóc rừng rức vang lên không ngớt, và âm điệu thất tục lại vang lên như cầu khấn. Em ơi, bát nhang của chị bị đổ, em dừng lên rồi thắp cho chị nén nhang, chị đói và lạnh lắm. Bác sĩ ơi, nó tỉnh rồi. Tiếng của ông Quân thốt lên khè khẽ khi thấy thằng trọi con mở bừng mắt. Thằng Thuận hoảng hốt nhìn xung quanh, cạnh nó ngoài ông cụ Túc, ông Quân, thằng Hóa, bà Thanh, còn có hai cụ y tá và một bác sĩ trực đêm. Hoàng sợ Thuật liền bấu tay cụ Túc rồi khóc vắng lên. Cụ Túc xoa đầu của nó rồi hỏi: làm cái gì đêm hôm mày ú ớ mê sảng vậy? Chúng ta phải gọi cả bác sĩ và y tá sang đấy. Khắp người của thằng trọi con đổ đầy mồ hôi, nhìn chân tay của mình bình thường, đưa tay lên cổ thấy mình còn nguyên. Thằng trọi con vừa nhẹ nhõm vừa khiếp sợ với những gì vừa diễn ra. Đó không hẳn là một giấc mơ, vậy không lẽ nó bị ai đó động vào người thật? Vô lý, chân tay vẫn bình thường đấy thôi. Thằng trời con nhìn quanh phòng, tất cả mọi người đều đang dõi mắt nhìn nó. Đầu óc của thằng trời ong ong, nó nhắm mắt lại cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện. Rõ ràng đó không phải là một giấc mơ, vì cảm giác có bàn tay siết chặt cổ tay của nó đến vậy. Rồi nói hoảng sợ khi bị ai đó kéo đến phòng 105, cả tiếng khóc ma quái và lời cầu xin như vọng về từ quái âm. Tất cả đều rất thật, đều rất đáng sợ. Làm sao giấc mơ có thể dựng nên những cảm xúc mạnh như vậy? Nghe nhắc đến phòng 105, hai cô y tá, vị bác sĩ và bà Thanh đều tái mặt nhìn nhau. Vốn là một kẻ bạo gan, vị bác sĩ năm đó bèn hối cả đám theo mình xuống. Đứng bên ngoài ô cửa kính và dọi đèn vào, cả đám chết khiếp khi thấy cảnh tượng bên trong. Vốn dĩ sau khi cô gái kia thất cổ chết, các y bác sĩ đã lập trong đó một bàn thờ, lại niêm phong hẳn hoi. Vậy mà nay bắt nhang trong phòng chẳng hiểu sao lại là lầm đốc dưới đất. Có lẽ vì vậy hồn ma cô gái mới tìm người có thể thấy mình để báo mộng chăng? Ngày hôm sau, cụ Túc và ông Quân xuất viện. Cũng trong sáng đó, bệnh viện mời hẳn sư thầy về căn phòng đó để tụng kinh cầu siêu. Về đến làng yên ổn thêm được mấy ngày, hai thằng ôn con tiếp tục gây ra đại họa, và nạn nhân lần này ôm hận cho đến lúc chết. Việc ấy xin được kể lại cho mọi người ở trong phần tiếp theo.